Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, còn có thể như vậy sao? Hiệu suất làm việc của cảnh sát bây giờ cao như vậy à? Vậy tôi vẫn nên chờ một lát. Lâu chủ Hối Kim Lâu vội nói. Tần Dược mỉm cười, cũng không sốt ruột, chẳng qua chờ đợi cũng không có việc gì làm. Tần Dược lại nói chuyện phiếm với đối phương. Chúng ta đang rảnh rỗi. Tôi tính tương lai cho Thủy Hữu vậy. Được đấy. Ừ, Thủy Hữu là số lắm con nhiều phúc. Sang năm có thể nhiều thêm một đứa con gái. Lâu chủ Hối Kim Lâu nghe đến đây thì lập tức vui mừng. Chuyện này tốt đấy. Ừ, gần đây ba anh phải chú ý thắt lưng. Sức khỏe của mẹ và vợ đều không tệ. Được được. Tôi nhớ kỹ lời Tần Đại Sư rồi. Trong lúc hai người đang nói chuyện, một người đàn ông trông thấp bé bước vào. Chỗ anh có thu mua vàng không? Không cần lâu chủ Hối Kim Lâu điều động. Nhân viên bên cạnh đã bước tới kiểm tra giúp. Tần Dược đột nhiên nói nhỏ. Thủy Hữu, đi xem đi. Xem gì? Tần Dược chỉ cười không nói. Lâu chủ Hối Kim Lâu đột nhiên nghĩ đến lời Tần Dược nói trước đó. Nghìn vàng mất rồi lại quay về. Không chừng mấy phút nữa, đồ mất đi sẽ trở lại. Nhưng, người trước mặt này tới bán vàng đấy. Lâu chủ Hối Kim Lâu bước tới kiểm tra. Mấy món đồ kia đều được nhân viên cầm lên. Đặt ở trên cân, anh ta vừa nhìn kiểu dáng của mấy món đồ trang sức thì lập tức kinh ngạc. Đây không phải là đồ trang sức của mình sao? Anh ta nghĩ đến đây, lập tức hiểu ra. Người trước mặt này không phải là khách hàng gì, mà là một tên trộm. Tuyệt thật, tên này trộm đồ trang sức trên xe mình. Thế mà còn chạy đến cửa hàng của mình để bán. Đây không phải là đạp hỏng giày sắt không tìm được. Tới khi lấy lại chẳng uổng công sao. Thật giỏi cho tên trộm nhà anh. Còn dám tới cửa, Tiểu Vương, cầm lấy. Lâu chủ Hối Kim Lâu đưa luôn điện thoại cho nhân viên cửa hàng. Sau đó chạy tới, lúc trước, nhân viên cửa hàng đều biết ông chủ nhà mình đang nói chuyện với Tần Đại Sư. Bây giờ cô ta cầm điện thoại, thấy ông chủ của mình tới bắt trộm thì lập tức hiểu ra. Ấy, ông chủ, nguy hiểm lắm, báo cảnh sát trước đã. Lúc này tên trộm cũng ngỡ ngàng, chẳng qua lập tức chúng phải một tát của ông chủ, sau đó bị đè xuống đất. Lâu chủ Hối Kim Lâu này có dáng người cao lớn, phải tới 1m88. Anh ta ngồi ở trên người tên trộm. Tên trộm mới cao hơn 1m7. Chịu chiều cao và cân nặng của anh ta thì đau không thể nào chịu được. Anh làm gì vậy? Anh thả tôi ra đi. Làm gì à? Lâu chủ Hối Kim Lâu lập tức nhéo mạnh vào cánh tay của đối phương. A, đau, thả tay ra. Anh mau thả tay ra. Tên trộm kêu lên thảm thiết. Thả ra sao? Tôi thả ra để cậu chạy à? Tôi hỏi cậu. Hôm qua cậu cạy xe tôi đúng không? Thằng nhóc, cậu to gan lắm. Nhiều đồ như vậy mà cậu cũng dám lấy. Được thôi, tôi cho cậu đi tù. Trộm 100.000 là bao nhiêu năm nhỉ? Hay rồi, hơn 10 năm. Tôi hy vọng cậu sẽ chịu được. Tên trộm vừa nghe vậy đã hiểu ra. Chiếc xe mà mình cạy cửa hôm qua là của người đàn ông này. Chẳng qua vừa nghe mình phải ngồi tù 10 năm. Tên trộm lập tức giãy giụa kịch liệt. Nhưng lâu chủ Hối Kim Lâu không cho đối phương có bất kỳ cơ hội nào. Vẫn đè chặt, hai người giằng co ở trên sàn nhà. Quầy hàng bị đụng vào kêu leng keng không ngừng. Đám dân mạng được xem một trò hay. Lâu chủ cố gắng lên. Lâu chủ... Anh không được à, ấn hắn xuống. Tuyệt đối đừng để hắn chạy mất. Tuyệt thật, không ngờ hai người đàn ông làm chuyện này trong cửa hàng vàng bạc. Ha ha ha ha, tôi cười xê, hát, ế, tê mất. Hai người này đang đánh cá chép ở đây à, sau một hồi giãy giụa. Cảnh sát cuối cùng đã tới, lập tức dẫn tên trộm đã kiệt sức về đồn. Lâu chủ Hối Kim Lâu âm thầm nhéo cho tên trộm vài phát. Chắc hẳn toàn thân đối phương đều bầm tím. Anh ta cũng hả giận. Chẳng qua mồ hôi đầm đìa. toàn thân khoan khoái. Sau đó, anh ta lấy lại điện thoại di động của mình, tiếp tục cuộc gọi video với Tần Dược theo hình thức tự sướng. Đại sư, giải quyết xong rồi. Lầu chủ Hối Kim Lâu thở hổn hển, trên trán đổ mồ hôi. Bắt trộm thế này làm anh ta mệt muốn chết. Anh ta khẽ xoa thắt lưng. Cảm ơn đại sư nhắc nhở. Vậy tôi lại quét cho đại sư một hỏa tiễn lớn. Đúng rồi, đại sư, bị rút chúng hình như có thể mua ngọc phù. Cho tôi 5 cái ngọc phù. Người mở cửa hàng vàng bạc cần vốn lưu động cực lớn. Đều rất giàu có, mở miệng đã muốn mua 5 ngọc phù. Ba, mẹ, mình, vợ, con trai, đều cần đeo. Tần Dược tất nhiên gật đầu. Được, lát nữa gửi liên lạc riêng với tôi. Lầu chủ Hối Kim Lâu S Weibo của Tần Dược. Trong phòng livestream, anh ta cũng quét một hỏa tiễn lớn. Thủy Hữu, bây giờ còn có chuyện gì khác không? Không, cảm ơn Tần đại sư. Cảm ơn, tôi không lãng phí thời gian của anh nữa. Đối phương vui vẻ tắt kết nối video. Cách chương.